Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 135, phiên ngoại cô ăn rất kỳ quặc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ 12 nhìn đồng hồ mà vẫn chưa thấy mục tiêu của hôm nay xuất hiện. Tống Thức Chu lần thứ 12 than thở với Tô Tử Khanh. Chúng ta là ma cà rồng, tại sao lại phải chọn Tiết Thanh Minh để gặp mặt? Trong quán bar, ánh đèn nhấp nháy với những cô gái nhảy múa trên sàn. Tô Tử Khanh đang bận hôn hít với cô bạn gái nhỏ của mình. Và chỉ quay lại đáp lời một cách lơ đễnh. Có thể vì chúng ta đều là ma. Cốc bia của Tống Thức Chu đập mạnh xuống bàn. Đùa kiểu gì thế? Thanh Minh và ma cà rồng. Hai khái niệm này chẳng có gì liên quan với nhau cả. Ánh đèn chớp nhoáng trong quán bar khiến đầu cô đau nhức. Tống Thức Chu khổ sở ôm đầu. Được rồi, ma bản địa đi thăm mộ vào Tiết Thanh Minh. Còn ma phương Tây cũng không bỏ lỡ dịp này luôn sao? Một tiếng động lớn phát ra từ quầy bar. Mặt bàn đá cẩm thạch dường như xuất hiện một vết nứt. Nhưng tiếng nhạc ồn ào và tiếng nhảy múa đã che lấp mọi thứ. Trong thế kỷ 21 với sự phát triển của công nghệ cao, ma cà rồng thực ra chẳng còn cao quý như mọi người tưởng tượng. Đúng là tộc ma cà rồng đến từ phương Tây, nhưng theo thời gian, giống như những loài chim di cư tránh mùa đông, lục địa phương Đông huyền bí này cũng dần dần có dấu vết của ma cà rồng. Bao gồm cả thành nội, bao gồm cả Lan Hà Kiều, và bao gồm cả Tống Thức Chu. Nói đến đây, cô không thể không tự giới thiệu bản thân mình. Tống Thức Chu, nữ, ngoài mặt là 24 tuổi, nhưng thực tế đã hơn 3.000 tuổi. Ban ngày cô là nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm vật lý của Đại học A. Còn ban đêm cô là trưởng phòng của văn phòng Ma Cà Rồng tại khu vực Lan Hà Kiều. Thành nội, tên gọi này thật nực cười. Một tổ chức Ma Cà Rồng mà lại bị gọi là văn phòng. Nhập gia tùy tục, đúng không? Ban ngày làm người, ban đêm làm ma, thật là một cuộc sống vừa kịch tính vừa lạ lùng. Cô trưởng phòng nhỏ này hôm nay cùng Tô Tử Khanh tụ họp ở đây. Không chỉ để chứng kiến cảnh cô ấy và bạn gái nhỏ thể hiện tình cảm, mà còn để ăn mừng việc văn phòng Ma Cà Rồng sắp có một thành viên mới. Người này rất bí ẩn, nghe nói quê ở khu ba. Thậm chí có khả năng là có dòng máu quý tộc. Điều này không phải là vô căn cứ, bởi vì trong thời đại thông tin liên lạc qua điện thoại di động, người này vẫn giữ phong cách cổ điển và sử dụng rơi để gửi thư. Đó là lý do tại sao văn phòng vẫn chưa liên lạc được với cô ấy. Những lá thư mà cô ấy gửi qua rơi rất đặc trưng. Giấy da dê, Tống Thức Chu chỉ mới nhìn thấy thứ này trong sách giáo khoa. Chữ viết hoa kiểu Pháp, loại chữ dán từ bảng chữ cái, và mùi hương còn sót lại của hoa quỳnh, cùng với chữ ký cuối thư là một chữ Hán không mấy thuần thục. Bạch, những bức thư thần bí và đẹp đẽ này khiến cô không thể không tin vào những lời nói nhảm nhí của Tô Tử Khanh. Nghĩ rằng thành viên mới này thực sự có thể là một tiểu thư quý tộc từ gia tộc cổ xưa nào đó. Nhưng sự xuất hiện của vị tiểu thư quý tộc này thật quá đáng. Kể từ khi hẹn gặp lần đầu đến hôm nay đã gần nửa tháng trôi qua. Do phương thức liên lạc cổ xưa, họ không thể liên lạc với cô ấy. Và cứ mỗi lần hẹn gặp thì lại có lý do gì đó khiến cuộc gặp bị hủy bỏ. Lần gần nhất là ở gần trường đại học. Nhưng hôm đó cô ấy lại không xuất hiện vì phải đi xem một buổi biểu diễn. Tống Thức Chu tức đến nghiến răng, nghe xem, lý do gì mà chẳng có tâm thế. Tô Tử Khanh giải thích, ma cà rồng vốn cẩn thận mà, nghe nói người này rất quyền lực, nên việc xuất hiện chậm một chút cũng dễ hiểu. Dễ hiểu cái khỉ gì, vì muốn gặp cô ấy, Tống Thức Chu còn phải hủy buổi biểu diễn solo bass của mình. Đúng vậy, ngoài việc là nghiên cứu sinh, cô còn là một tay bass bất đắc dĩ. Tức giận, cô quyết định không gặp cô Bạch kia nữa. Cuối cùng, chính Tô Tử Khanh đã sắp xếp cuộc gặp tại câu lạc bộ này. và cô đành miễn cưỡng đồng ý. Đã sắp đến giờ rồi, tại sao cô Bạch vẫn chưa đến? Đó là lời của Tô Tử Khanh, là một thành viên kỳ cựu của văn phòng. Cuối cùng sau khi chịu đủ ánh mắt sắc lạnh của trưởng phòng nhỏ, cô ấy đành phải bỏ mặc bạn gái và quan tâm đến thành viên mới muộn này. Đó cũng chính là lý do thứ hai khiến Tống Thức Chu tối nay cảm thấy khó chịu như vậy. Bởi vì cô nàng hào hoa phong nhã, xinh đẹp ngời ngời, trưởng phòng nhỏ Tống Thức Chu, vẫn chưa có người yêu. Cô đã trưởng thành được vài ngàn năm rồi, và từ cái đêm năm 500 tuổi khi cô nhận ra mình là đồng tính, đến nay, lịch sử tình cảm của cô vẫn hoàn toàn trống rỗng. Bạn có tin không? Mấy nghìn năm rồi mà vẫn trắng tinh, trắng xóa. Thôi nào, Tô Tử Khanh lười biếng khoác vai cô. Có lẽ nhớ ra nhiệm vụ tối nay, Tô Tử Khanh mặc một bộ trang phục vừa trang trọng vừa quyến rũ, với áo khoác đen nghiêm túc bên ngoài và váy dây bạc lấp lánh bên trong. Bạn gái của cô ấy là một người lai, kéo cổ áo cô ấy và nói, "Cưng ơi, tối nay em trông thật quyến rũ." Tô Tử Khanh nắm lấy tay bạn gái, giọng nói quyến rũ và đầy mê hoặc, "Cưng à, đừng gọi một người đã sống vài nghìn năm là cưng." Bạn gái nhỏ bị cô ấy chọc cười khúc khích. "Tống Thức Chu, trưởng phòng, thực ra tôi nghĩ ngoài việc gặp cô Bạch tối nay, cậu cũng nên giải quyết chuyện đời tư của mình." "Nghe dễ nhỉ?" Tống Thức Chu cắt lời cô ấy, "Yêu đương là chuyện phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không phải cứ muốn yêu là được, cũng phải có ai đó phù hợp." Tô Tử Khanh huých tay cô, "Cậu nhìn kìa, có người đang nhìn cậu rất lâu rồi." Tống Thức Chu theo ánh mắt của cô ấy, và từ xa, một người phụ nữ tóc trắng mắt xanh đang giơ ly rượu chào cô. Lý do mà Tống Thức Chu độc thân nhiều năm như vậy, ngoài việc cô dồn hết tâm huyết vào nghiên cứu và muốn cống hiến đến giọt máu cuối cùng cho phòng thí nghiệm, còn vì mắt cô rất cao, có lẽ cao đến 3-4 tầng lầu, cô thích những chị gái xinh đẹp, nhưng lại thích cảm giác chinh phục. Hai điều kiện này có vẻ mâu thuẫn, và có lẽ đó là lý do tại sao cô vẫn chưa tìm được người yêu. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào người phụ nữ đang giơ ly rượu từ xa, trái tim vốn đã ngừng đập từ nhiều năm trước của cô bỗng như hồi sinh trong khoảnh khắc. Tống Thức Chu vội vàng ôm lấy ngực, lo sợ trái tim này mà đập lại thì cô sẽ chết ngay tại chỗ. Cô đã để ý người phụ nữ này từ trước. Người phụ nữ này xuất hiện trong quán bar khoảng một tháng trước. Cô ấy gọi một ly cola thêm đá và ngồi đó nghe hết buổi solo bass của Tống Thức Chu. Lúc đó, Tống Thức Chu cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì vị trí của một tay bass trong ban nhạc luôn rất đáng thương. Không có địa vị, buổi diễn quá sôi động, và có lẽ cô ấy đã uống cola đến say, nên sau buổi diễn, cô ấy đã đi đến hậu trường để xin số liên lạc của Tống Thức Chu. Người phụ nữ nói với cô rằng tên cô ấy là Vi, và Vi là chữ thứ 3 cho tên cô ấy, rồi còn bảo Tống Thức Chu đoán thử tên thật của mình. Từ đó, hầu như mỗi lần Tống Thức Chu xuất hiện, Vi đều có mặt, dùng ánh mắt để hỏi cô, "Tối nay có buổi diễn không?" Sau đó, vì cuộc gặp với cô Bạch mà Tống Thức Chu bỏ lỡ buổi biểu diễn, Vi còn tiếc nuối nhắn tin cho cô, "Trưởng phòng nhỏ Tống Thức Chu, phải làm sao đây, lại càng ghét Tiểu Bạch hơn rồi." Mùi hương trên người Vi rất thơm. Tống Thức Chu nhìn người phụ nữ ấy bằng đôi mắt nâu hổ phách, đánh giá cô từ đầu đến chân. Người này có lẽ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng trên cơ thể của những phụ nữ trưởng thành thường dính đủ loại mùi nước hoa khác nhau như hoa hồng, hoa nhài, hoa hồng leo. Nhưng mùi trên người cô ấy lại rất sạch sẽ, giống như một tờ giấy trắng, chờ đợi ai đó vẽ lên những nét táo bạo. Tống Thức Chu muốn hét lên với tất cả mọi người xung quanh rằng người này chính là gu của cô, đã lọt vào danh sách phải thưởng thức ngay lập tức. Mỗi lần nói chuyện với Vi, cô đều muốn ngay lập tức đè cô ấy xuống bàn, cắn vào mái tóc trắng kia, rồi cắn chặt lấy lưỡi cô ấy mà nghiền nát. Nhưng cô không làm vậy. Nghĩ đến đây, Tống Thức Chu lại thấy tủi thân mà khóc. Bởi vì qua những lời ám chỉ mơ hồ và vẻ ngoài loè loẹt của người phụ nữ này, cô có thể chắc chắn 80 rằng người này là một con người. Bởi vì làm gì có ma cà rồng nào lại ăn mặc phô trương như vậy. Trời à, tóc trắng này, mắt xanh này, chỉ còn thiếu mỗi dòng chữ "Tôi là ma cà rồng, mau đến bắt tôi" trên trán thôi. Ở châu Á không phải địa bàn của ma cà rồng, ai lại dám kiêu ngạo như thế chứ? Không đeo len đỏ à? Trong tiếng reo hò cổ vũ của Tô Tử Khanh, Tống Thức Chu từ từ tiến lại gần Vi. Cô vừa nói vừa chỉ vào mắt mình. Người phụ nữ rõ ràng hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Sao phải đeo len đỏ? Cosplay Thủy Ngân Đăng à? Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Bản nhạc sôi động trong sàn nhảy đã được thay thế bằng một bản nhạc cổ điển. Nghe kỹ còn có chút mùi vị mờ ám. Tống Thức Chu đã sống hơn 3.0005, lần đầu tiên cùng ngồi đối diện với người mình thầm thích. Uống rượu nhỏ to, không khỏi căng thẳng, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ của người phụ nữ trước mặt. Và hỏi một cách ngớ ngẩn, hôm nay không uống Cuba Libre à, loại không cồn ấy. Bị nhắc lại sự cố của những lần trước, người phụ nữ chỉ cười nhẹ nhàng. Lần đó tôi nhầm thôi, thực ra tôi định gọi đồ uống có cồn mà. Vừa nói, cô ấy vừa xoay nhẹ ly rượu. Tôi đã trưởng thành từ lâu, có thể uống rượu. Ánh đèn chập chờn trong quán bar chiếu lên người cô, làm làn da của cô càng trở nên trắng hơn. Tống Thức Chu nghĩ tại sao lại gọi cô ấy là Vi nhỉ? Gọi là Bạch thì hợp hơn chứ. Cách chương.